quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 18, đi thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thiên Diệp Beta, Cửu Nham Hiểm AK. A Tiểu Ly, mỗi lần Mộc Vũ trang điểm đều phải tìm họa ý, trong lòng Minh Hảo không thể nghi ngờ là có chút mất mát, nhưng nàng cũng biết mình không so được như thơ tình cùng họa ý, cho nên ở trong lòng âm thầm nói với bản thân về sau nhất định phải càng thêm tận tâm hầu hạ Mộc Vũ, làm Mộc Vũ có thể trọng dụng tình thơ, họa ý cũng giống như trọng dụng nàng. Mộc Vũ chờ Minh Hảo đi gọi họa ý, bớt thời giờ mở ra hệ thống bảng điều chỉnh, luôn cảm giác chính mình giống như trúng xổ số. Bây giờ nàng đã có 38 điểm mị lực có thể sử dụng. Mộc Vũ một hơi bỏ thêm 10 điểm mị lực trên thanh dung mạo, dù sao cũng từ hoa cốc đại khuê nữ biến thành nữ nhân khuynh nhất, vậy có thể giải thích vì cái gì dung mạo của mình đã xảy ra thay đổi. Không được như vậy không được, nàng còn muốn an tĩnh làm một đóa bạch liên hoa đơn thuần. Họa ý bưng một chậu nước ấm đi vào trong tầm điện, Mộc Vũ thu hồi bản điều chỉnh, điểm mị lực khác vẫn là chờ sau khi nàng thỉnh an trở về lại ngẫm nghĩ thật tốt xem nên dùng ở nơi nào đây. Trời không phụ ta, họa ý là người Mộc Vũ mang đến từ nhà mẹ đẻ, ngày thường lời nói xưng hô với Mộc Vũ tất nhiên khác với những người khác, trong giọng nói nhiều hơn vài phần thân mật cùng tùy ý. Nương nương thức dậy chính là muốn đi gặp quý phi nương nương thỉnh an sao? Họa ý, vì sao ngươi gọi ta là nương nương? Lúc thường ngày Mộc Vũ cũng không có chú ý cách xưng hô, giờ phút này đột nhiên thanh tỉnh lại chú ý tới điểm này, nàng nghiêng đầu nhìn nha hoàn vẫn luôn sinh hoạt ở trong cung này mà bèn hỏi. Trong cung không phải tới ngũ phẩm mới có thể xưng là nương nương sao? Nếu nàng nhớ không lầm hiện tại nàng gánh không dậy nổi hai từ. Nương nương, này đâu tuy rằng nàng rất muốn danh chính ngôn thuận thử xem dùng từ. Bổn cung, này nói ra sảng khoái đến bao nhiêu? Minh Hảo rất vui khi nghe câu nói này của nàng, nàng ta tươi cười rạng rỡ nhìn Mộc Vũ nói. Sáng nay Hoàng thượng đã phong nương nương thăng lên ngũ phẩm tiểu nghi, nương nương tốc độ tấn chức như vậy ngay cả quý phi nương nương lúc trước cũng theo không kịp đâu. Mộc Vũ đạm đạm cười, Hoàng thượng đại nhân sẽ tấn chức nàng, điểm này tất nhiên là không kỳ quái, kịch cung đình bình thường đều sau khi thị tẩm thì được thăng vị phẩm, nàng sẽ sớm từ ngũ phẩm mà tiến triển, là bởi vì nàng khởi điểm tương đối cao thôi. Nếu hiện tại nàng chỉ là đáp ứng, trong một đêm biến thành tiểu nghi, lúc này mới đáng giá làm người kinh ngạc cảm thán đi, giống như lần sau nàng làm người kinh ngạc cảm thán một phen a, trực tiếp tấn chức lên hoàng hậu ở thế giới này thì có bao nhiêu đáng yêu a. Họa ý đang trang điểm cho Mộc Vũ, Minh Hảo giúp nàng chọn lựa phục sức hôm nay. Nương nương, hôm nay cần phải mặc thanh nhã một chút để đi thỉnh an quý phi nương nương. Mộc Vũ nhìn bản thân trong gương, đạm đạm cười. Không cần, nhưng cũng không cần quá mức tươi đẹp, hôm qua có lệ phi, nên thanh nhã đều là vô dụng, không duyên cớ mà mất khí thế. Minh Hảo gật đầu cung kính nói, nương nương nói đúng, là nô tỳ ngu muội, ngươi đã làm tốt rồi. Phải biết rằng, nếu không phải nàng vừa rồi làm nàng hưng phấn xuyên đỏ tía, nàng liền thật sự sẽ suy xét điều nàng ta đi chăm hoa chăm thảo. Mộc Vũ nói chuyện cười yêu kiều, nhưng cũng làm người nghe lên cảm thấy là rất chân thành, Minh Hảo đáy lòng tự nói. Tạ nương nương khích lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian tiếp theo chính là chủ tớ hai người tiến hành nói chuyện phiếm thân thiết mà hữu hảo. Trước khi bổn cung tiến cung, Minh Hảo là hầu hạ vị nương nương nào? Nô tỳ trước đây vẫn chưa hầu hạ nương nương khác trong cung, vẫn luôn hầu hạ ở trong cung Tiên Du Thái Hậu, năm trước mới bị phân đến An Bình Điện, trong điện cũng là năm nay mới nghênh đón chủ tử. Thì ra là như thế này, thơ tình cùng họa ý đều là nha đầu bổn cung mang từ trong nhà đến, các nàng chưa từng ở trong cung nên rất ngốc, tất nhiên là không quen thuộc lễ nghi quy củ trong cung như Minh Hảo, ta còn muốn về sau ngươi dạy bảo thêm một chút cho các nàng. Đây là chuyện nô tỳ nên làm. Minh Hảo chuẩn bị một bộ áo váy màu vàng nhạt, Mộc Vũ tự chọn cho mình mấy cây châm thiếu nữ cài ở trên đầu, nhìn nàng trong gương, Minh Hảo cùng họa ý đều sợ ngây người. Nương nương, sao họa ý cứ cảm giác người có chỗ nào đó không giống trước? Minh Hảo cũng định nói như vậy, đây là bị họa ý giành trước cho nên nàng chỉ là gật gật đầu tán thành, cảm giác nương nương dường như càng đẹp hơn nha. Mộc Vũ không có trả lời hai nha đầu ngốc này, nàng đứng dậy nhìn nói với Minh Hảo. Thời gian không còn sớm, ngươi theo bổn cung đi đến quý phi nương nương thỉnh an đi, họa ý, ngươi cùng thơ tình cứ ở bên trong chờ bổn cung trở về. Họa ý ngoan ngoãn gật gật đầu, nhoèn miệng cười với Minh Hảo, sau khi Mộc Vũ đi, nàng lập tức hu hu giả khóc lóc đi tìm thơ tình. Hù hù thơ tình tiểu thư không sủng ta, ta yêu cầu ăn điểm tâm ngươi làm mới có thể an ủi tâm linh bé nhỏ bị tổn thương này của ta. Cách chương.